Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1567, đốt quấn mấy trăm năm đường quanh co. Chương 1563, ít quấn mấy trăm năm đường quanh co đoạn tình nhai. Giang Hạo hái được bàn đào đã cho đến Tiểu Y, sau đó để nàng đi đưa cho Trình Sầu bọn hắn. Phân ra ăn, đối phương rất nghiêm túc gật đầu, sau đó ôm bàn đào rời đi. Một bộ phận nàng ôm, một bộ phận đặt ở nàng chữ vật pháp bảo. Không thể không nói, Tiểu Y chữ vật pháp bảo trong linh thạch thật nhiều. Nhìn đối phương nện bước nhỏ chân ngắn nhanh chóng rời đi, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Ai có thể biết được cái này thường thường không có gì lạ tiểu nữ hài, lại có mấy ngàn vạn linh thạch, còn mang theo trong người. Mà chính mình cái này có thể so với đại la tu chân giả, thế mà còn không bằng một cái tiểu nữ hài. Tại cảm khái cái gì? Hồng Vũ Diệp âm thanh truyền đến. Giang Hạo quay đầu, nói, ta phát hiện Tiểu Y có không ít linh thạch. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nghĩ tới điều gì nói, ngươi có phải hay không còn thiếu ta linh thạch? Giang Hạo sửng sốt một chút, nói, tiền bối thử một chút cái này bàn đào. Nói Giang Hạo đưa một cái lại lớn lại đẹp mắt bàn đào đi. Qua, sư phụ cũng không biết lúc nào trở về. Rời đi Di Động Đại Tông lâu như vậy, cũng nhanh trở về. Giang Hạo đổi chủ đề. Hồng Vũ Diệp ăn bàn đào nói, hắn còn tại hải ngoại, không xác định, theo lý thuyết thời gian một năm hẳn là trở về mới là. Giang Hạo có chút không hiểu. Mộc Long Ngọc Thiên Vương, tốc độ nhanh nhất hơn nửa năm liền đến Thiên Âm Tông. Bây giờ sư phụ tu vi nhân tiên hậu kỳ khẳng định có. Theo lý thuyết một năm đến sớm. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cắn một cái bàn đào, chờ nuốt vào mới mở miệng. Di Động Đại Tông người chịu thả hắn rời đi sao? Lúc trước Di Động Đại Tông không có việc gì, tất cả đều là bởi vì Khổ Ngọ Thường đứng dậy. Bây giờ hắn vừa rời đi Di Động Đại Tông liền diệt, bọn hắn làm sao lại thả người rời đi? Nghe vậy, Giang Hạo cau mày nói, phu nhân ý là bọn hắn muốn chặn lại sư phụ. Một đám nghịch đồ, khó trách sư phụ lâu như vậy còn chưa trở về. Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói, xem ra cần phải đi một chuyến hải ngoại, hộ tống sư phụ trở về, phòng ngừa lần nữa vào ở Di Động Đại Tông. Một khi sư phụ tại Di Động Đại Tông, hắn rất khó động thủ, nhận hạn chế quá lớn. Cái này dự định ra cửa? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Đúng vậy a, không thể tiếp tục kéo lấy, bằng không thì sư phụ chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Giang Hạo đứng lên nói, bất quá trước khi đi ra phải đi một chuyến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, sau đó đi một chuyến Ma Quật. Bạch Chỉ trưởng môn nói, Đề Đăng đạo nhân tìm mình, kéo lâu như vậy cũng xác thực nên đi nhìn một chút. Mặt khác, Cổ Kim Thiên nơi đó cũng phải nhìn một chút, tiếp lấy còn phải đi Tây Bộ, nghe Lâu Mãn Thiên giảng đạo thuyết pháp, cái này sợ không phải cảnh đại giang mãnh liệt yêu cầu. Chính mình nói ra câu nói kia về sau, đối phương hẳn là không kịp chờ đợi muốn thấy mình. Không biết tới hội gặp mặt là loại nào trang cảnh, muốn nhận nhau sao? Giang Hạo trong lòng cũng không có đáp án, chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Nếu như nhận nhau, chính mình là Thiên Văn Thư Viện đại trưởng lão, lão viện trưởng không ra niên đại, dù là Cổ Kim Thiên gặp gỡ chính mình cũng muốn cúi đầu hành lễ. Cảnh đại giang những này người thì càng không coi vào đâu. Đi tại Vô Pháp Vô Thiên trên cầu thang, Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn qua phía trên, trong lúc nhất thời lòng có cảm giác, mình một mực tại đi lên phía trước, lúc đến trên đường có thật nhiều sự tình đều không rảnh bận tâm, thậm chí tại né tránh, dù là nghĩ lại đi lúc đến đường, cũng là như thế. Nghĩ như vậy, Giang Hạo quay đầu mắt nhìn phía dưới cầu thang, đột nhiên cười, mình vẫn là chưa thể giải khai trong lòng gông xiềng. Để cho mình đi thể hội, lĩnh ngộ, từ đầu đến cuối nghĩ đến tránh né những này người, trên thực tế lại thế nào tránh né bọn hắn. Bọn hắn kỳ thật cũng là mình lúc đến vết tích, đã muốn lại đi lúc đến đường, lại như thế nào có thể ngỗ nghịch bản tâm đâu. Giờ khắc này Giang Hạo trên người có một loại khí thế không tên. Này khí tức trong nháy mắt đem toàn bộ vô pháp vô thiên tháp bao trùm. Tất cả mọi người trong nháy mắt tiến vào đốn ngộ trạng thái. Giang Hạo đường dưới chân phảng phất không ngừng nghỉ. Bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh, vượt qua nhân quả, vượt qua tuế nguyệt, đạp ập sinh tử phía trên, kéo dài không biết chỗ sâu. Trong một chớp mắt, Hồng Vũ Diệp xuất hiện tại vô pháp vô thiên tháp bên ngoài. Nhìn xem biến hóa gì đều không có vô pháp vô thiên tháp. Rơi vào trầm mặc, lại tới, lần này rõ ràng cũng không nói gì. Giang Hạo liền lại một lần lâm vào đốn ngộ, khó trách đại la về sau, một mực tại siêu việt những người khác, cho dù là Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng đều đã không cách nào trở ngại con đường của hắn. Động một chút lại dạng này, làm sao có thể không tiến bộ? Trong nháy mắt, nơi này trở thành Thiên Âm Tông cấm địa, lại không người nào có thể tới gần. 3 năm sau, Giang Hạo nện bước bộ pháp, rốt cục đi tới vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Hắn đứng tại chỗ, quay đầu mắt nhìn cầu thang, có chút tim đập nhanh, không nghĩ tới lại chậm trễ một đoạn thời gian, không biết qua bao lâu, nhưng cũng chưa quá để ý, mà là đi thẳng vào. Lúc này người bên trong cũng tất cả đều tỉnh lại, bọn hắn căn bản không biết đã xảy ra gì đó. Tựa hồ đốn ngộ hồi lâu, tu vi đều có tăng lên, có chút khó có thể tin. Khi bọn hắn nhìn thấy Giang Hạo thời điểm, có chút cảm khái, vương của Hải La lại tới, bao nhiêu năm không có tới. Hải La vương của ngươi đến rồi, Mịch Linh Nguyệt mở miệng nói ra. Hải La y nguyên nhắm mắt lại trải nghiệm vừa mới hết thảy. Ai đến đều không thể để bản vương mở mắt. Lúc này Giang Hạo từ trang vu chân bên này đưa bàn đào đi vào Hải La bên này, hắn mở miệng hỏi, thiên vương muốn bàn đào sao? Thoại âm rơi xuống, nguyên bản còn tại trải nghiệm đốn ngộ Hải La đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp liền nhảy dựng lên, nhìn thấy Giang Hạo đưa tay đưa tới đồ vật, lập tức hai tay đi đón. Vương ngài đã tới. Giang Hạo sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, mặc dù bọn hắn thường xuyên nói mình là vương của Hải La, nhưng đối phương có thể chưa hề thừa nhận qua. Đây là thế nào? Uống lộn thuốc sao? Thiên vương nói đùa. Giang Hạo hơi lắc đầu. Về sau cho Mịch Linh Nguyệt bọn người bàn đào. Giang Hạo nhìn xem mọi người thoáng có chút cảm khái. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt. Những này người đều là thời gian rất sớm liền đến nơi này. Nhất là Trang Vu Chân, là tới nơi này người đầu tiên. Mình cùng hắn liên hệ thời gian dài nhất. Trong lúc đó còn có một số người, Nam Cung Nguyệt, Man Cốt vân vân. Nơi này cũng là hắn lúc đến địa phương. Chính là mượn nhờ bọn hắn mới khiến cho con đường của mình càng thêm dễ đi. Rất lâu không thấy chư vị tiền bối, Giang Hạo nói có chút chân thành. Là rất lâu, Mịch Linh Nguyệt cũng là cảm khái nói. Trước kia còn sẽ có vấn đề muốn hỏi chúng ta, bây giờ không còn cần chúng ta giải đáp nghi vấn giải hoặc. Giang Hạo nhìn qua bọn hắn bình tĩnh nói, chư vị tiền bối khi nào muốn rời khỏi. Hắn hôm nay có năng lực cũng có tư cách, thả bọn họ đi, đã không có đem bọn hắn cần phải lưu lại, không rời đi. Mọi người lập tức mở miệng. Giang Hạo nhìn qua bọn hắn nói, Trang tiền bối muốn gia nhập Thiên Âm Tông sao? Nghe vậy, Trang Vu Chân có chút ngoài ý muốn. Gia nhập Thiên Âm Tông? Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, gia nhập Thiên Âm Tông. Trang Vu Chân suy tư chốc lát nói, ta cần suy tính một chút. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là nhìn hướng những người khác nói, chư vị tiền bối cũng có thể suy tính một chút. Tại Thiên Âm Tông bên trong, nhiều ít vẫn là an toàn. những người khác cũng quyết định cân nhắc, đến mức những cái kia đồng tử, vậy cũng không cần suy tính. Bọn hắn không cách nào rời đi tòa tháp này. Cuối cùng Giang Hạo đi tới Đề Đăng đạo nhân cùng phía trước. Sư huynh tìm ta, Đề Đăng đạo nhân có chút cảm khái nói, rất nhiều năm không thấy sư đệ, bất quá ta chủ yếu là muốn nói cho sư đệ một sự kiện. Ta tại trong thâm uyên hành tàu, tại trong bể khổ dãy rùa, cuối cùng gặp một mảnh mới biển, đen nhánh vô cùng, đồng dạng thấy được một tòa đảo, cũng là đen nhánh đến không cách nào nhìn trộm nội bộ. Nhưng ta thấy được thuyền, thấy được màu trắng hư ảnh, đồng dạng thấy được một người, hắn từ xa xôi mà đến, trên thân mang theo một đạo ánh sáng yếu ớt, tiến vào hòn đảo, mặt khác thấy không rõ, nhưng có thể xác định người này tướng mạo có chút xấu xí. Không xác định có phải là hay không người. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Trong vực sâu bể khổ phía trên, lại có thể kết nối đen nhánh hải vực. Không những như thế, còn chứng kiến màu trắng hư ảnh. Còn có thuyền, màu trắng hư ảnh khả năng là người tìm đạo. Thuyền không cách nào xác định, mặt khác xấu xí người. Thượng An đạo nhân, Thượng An đạo nhân tiến vào thi giới về sau liền mất tích. Vẫn luôn không từng có đối phương tin tức. Không ngờ tới thế mà ở chỗ này có tin tức. Nhưng hòn đảo ở nơi nào? Sư huynh biết được cái chỗ kia sao? Giang Hạo hỏi, Đề Đăng đạo nhân lắc đầu. Không cách nào biết được. Kia chung quanh có cái gì dễ thấy đồ vật sao? Giang Hạo lại hỏi, rất khó khăn điều tra nhìn. Bất quá ta như cũ tại hành tàu. Trong tay của ta đèn có thể để ta đi ở trên con đường này. Lại cho ta một chút thời gian. Có lẽ có thể có một ít phát hiện. Đề Đăng đạo nhân mở miệng nói ra. Giang Hạo hơi ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vô pháp vô thiên tháp bên trong còn có dạng này người. Sau đó hắn vô thanh vô tức vì đối phương lưu lại một đạo tử khí. Nhân tiện nói. Vậy sư huynh tiếp tục thăm dò, không cần quá mức tới gần. Mặt khác nếu là có màu trắng hư ảnh cùng ngươi đối thoại không cần quá mức để ý. Nghe một chút hắn nói cái gì, sư đệ biết được đó là cái gì địa phương. Đề Đăng đạo nhân kinh ngạc, Giang Hạo bình tĩnh nói, không tính biết được đi. Bất quá có một việc sư huynh vẫn là phải nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên trêu chọc bên trong tồn tại. Mặt khác cái kia xấu xí người nếu là gặp được, ngược lại là có thể tín nhiệm, phải xác định tên của hắn, nếu như là gọi Thượng An đạo nhân, liền có thể tín nhiệm, không phải nói vẫn là phải đề phòng. Đề Đăng đạo nhân kinh ngạc, nào chỉ là biết được một hai, liền hướng vào trong người là ai cũng có thể biết được. Mình sợ không phải ngộ nhập cái nào đó địa phương đáng sợ. Sư đệ ngươi cùng ta nói thật, đó là cái gì địa phương? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ta chưa từng đi qua, nhưng bao nhiêu cùng thi giới có quan hệ. Sư huynh có thể tại vô pháp vô thiên tháp dưới tiến vào cái chỗ kia. Nghĩ đến sư huynh cũng so với vì đặc thù, kỳ thật cũng không phải hướng vào trong, mà là ta vốn là ở chỗ đó. Vô pháp vô thiên tháp đối ta hạn chế cũng không nghiêm ngặt, cho nên mới có thể câu thông. Đề Đăng đạo nhân giải thích nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý, chỉ là nói sư huynh mình cẩn thận, lượng sức mà đi. Về sau Giang Hạo liền rời đi. Cùng loại Giang Hạo vừa đi, mọi người liền nhìn hướng Đề Đăng đạo nhân, tựa hồ cũng rất kinh ngạc. Nhỏ mù lòa ngươi gặp cái gì? Hải La Thiên Vương hỏi. Đề Đăng đạo nhân suy tư dưới nói, chính là một nơi kỳ quái, ta trước kia cũng chưa hề phát hiện, có thể mang bọn ta hướng vào trong sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Nghe vậy, Đề Đăng đạo nhân suy tư hồi lâu nói, rất khó, vô pháp vô thiên tháp hạn chế vẫn là quá lớn, ta là bản thân liền không giống bình thường, cho nên không khó. Cũng có thể tìm vô pháp vô thiên tháp người hỗ trợ, Trang Vu Chân nói. Sau đó lại nói, mặt khác có thể hỏi thăm chư vị tiền bối. Giang Hạo đi ra vô pháp vô thiên tháp thời điểm nhìn thấy chính là Hồng Vũ Diệp, thoáng có chút xấu hổ. Đối phương ngồi tại cửa ra vào uống trà, ngắm nhìn không trung. Giang Hạo cẩn thận đi vào bên cạnh nói: phu nhân nhìn cái gì? Nhìn phu đâu? Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo nói khẽ: nhìn bao lâu? 3 năm. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói. Giang Hạo hơi ngoài ý muốn, không ngờ tới đều 3 năm, đúng là ngoài ý muốn. Tây bộ bên kia giảng đạo thuyết pháp chậm trễ lâu như vậy, cũng không biết là loại nào tình huống. Phu nhân, chúng ta trở về dọn dẹp một chút, sau đó đi ra ngoài đi. Lần này đi ra ngoài liền không biết khi nào có thể trở về. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút nói: ngươi chuẩn bị đi tới lúc đường? Giang Hạo khẽ lắc đầu: còn không vội, còn cần làm một số việc, gặp một số người, sau đó hai chúng ta đi cảm thụ một chút tu chân thế giới. Gặp lại gặp cái này đại thế, trên đường thuận tiện lại cùng một số người nói lời tạm biệt. Giang Hạo có một loại cảm giác kỳ quái, một loại không cách nào kể ra cảm giác, tựa hồ kết thúc vào cái ngày đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, như là mình năm đó, bị thiên cực khí vận cuốn vào, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở nơi đó. Từ khi bị thừa vận để mắt tới về sau, hắn liền có loại cảm giác này, mà lần này đốn ngộ về sau, loại cảm giác này càng phát mãnh liệt. Có một số việc cũng không phải là mình dự định tốt liền có thể làm từng bước. Có một số việc, có chút người, chính là như vậy ngoài dự liệu, không có dấu hiệu nào, không cách nào trưởng khống, như là một đầu từ đầu đến cuối cầm không được đường cong. Cầm, có lẽ hết thảy liền kết thúc, không đi trước ma quật. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo ngừng tạm nói: không trước bồi phu nhân sao? Hồng Vũ Diệp thử hỏi, trở về phòng. Giang Hạo cười khẽ gật đầu, trở về phòng. Một bên khác, Tây Bộ, Thiên Văn Thư Viện, Hậu Viện 3 người, bọn hắn buồn bực ngán ngẩm uống trà. Cảnh Đại Giang cảm khái nói, đã nói xong giảng đạo thuyết pháp đâu? 1 năm rồi lại 1 năm, ta chờ nhiều năm như vậy, vì sao vẫn là không có kết quả? Kia tiểu ni tử gạt ngươi chứ? Ngươi lừa nàng, nàng cũng lừa ngươi, ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Râu dài lão giả mở miệng nói ra. Cảnh Đại Giang lắc đầu, không có khả năng, nàng đều liên hệ tốt lâu Mãn Thiên, đối phương đều tại thư viện, liền chờ người kia. Thế nhưng là cái kia người chính là kéo lấy, nói không liên lạc được. Vậy ngươi cứ làm như vậy chờ lấy. Không có râu dài lão giả hỏi. Cảnh Đại Giang giận đập mặt bàn nói, cái này tiểu ni tử hoàn toàn liền sẽ không tính thời gian. Nàng ai bảo để nàng quét đường đi. Ngày kế tiếp, An Hiểu tiên tử nhận được tin tức mình nên đi quét đường. An Hiểu tiên tử đến bảo hắn biết chính là viện trưởng. Nàng cứ như vậy nhìn qua đối phương. Viện trưởng nói, đừng nhìn ta, cũng không phải bởi vì ta. Nếu không phải ta cần phải đi điều tra đồ vật, ta liền phải nhìn đại môn. An Hiểu tiên tử bình tĩnh nói, bước kế tiếp là cái gì? Cái gì? Viện trưởng hỏi, quét đường về sau, ta sẽ đi làm cái gì? Có muốn hay không ta trực tiếp nhảy qua đi làm cái kia? Ít quấn mấy trăm năm đường quanh co, An Hiểu tiên tử chân thành nói. Viện trưởng, ngoặc kép, chẳng biết tại sao, hắn thế mà cảm thấy người trước mắt nói thật có đạo lý. Chỉ cần biết được cuối cùng muốn làm gì, liền trực tiếp đi cuối cùng làm. Dạng này cũng không cần từng kiện sự tình quen thuộc. Viện trưởng suy tư dưới nói, ta giúp ngươi hỏi một chút. Làm phiền viện trưởng, An Hiểu tiên tử cúi đầu nói. Một lát sau, viện trưởng trở về, đối An Hiểu tiên tử nói, quét nhà xí. Nghe vậy, An Hiểu tiên tử gật đầu, gặp không cả kinh nói, ừm, đã như vậy, ta đi quét đường. viện trưởng, ngoặc kép, đã nói xong ít quấn mấy trăm năm đường quanh co đâu.